Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2075, chương 2076, mặc cho tâm làm hối hận. Diệp Chân quyền đầu đập tới thời điểm, quân giới ti thiếu ti chính mặc cho tâm làm liền lộ ra mắt trợn tròn đồng dạng thần sắc. Cũng dám đánh hắn, dám ở cái này quân bộ quân giới ti chính ấn đại đường đánh hắn cái này quân giới ti chính ấn thiếu. Ti chính, loại chuyện này, xưa nay chưa từng xảy ra qua, liền không hề nghĩ ngợi qua, bởi vì loại chuyện này, căn bản không có khả năng phát sinh. Đánh nhau chính ấn đường quan viên, này bằng với là tại hướng Đại Chu toàn bộ quan viên quyền uy khiêu chiến. Quả thực là tìm đường chết, không thể lại tìm đường chết. Có thể hết lần này tới lần khác Diệp Chân liền làm. Đáng thương quân giới ti thiếu ti chính mặc cho tâm làm. Thân thể cũng là giới vương cảnh tam trọng tu vi. Thế nhưng là, hắn cái này tu vi, tất cả đều là dựa vào đan dược tích lũy tháng ngày trồng chất đi ra. Thực chiến năng lực càng là thiếu đáng thương. Chớ nói chi là Diệp Chân chiến lực chi biêu hãn. Căn bản không có thiếu ti chính mặc cho tâm làm phản ứng thời cơ. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân quyền đầu liền đem mặc cho tâm làm cái mũi trực tiếp oanh sập. Đây là Diệp Chân lâm thu hơn phân nửa lực lượng. Bằng không, một quyền này nếu là không thu lực, đem mặc cho tâm làm đầu nện thành dưa hấu nát, đều không có bất cứ vấn đề gì. Nhưng nếu là thật đập chết, vậy coi như phiền phức. Sau đó, Diệp Chân liền thu sức mạnh, quyền quyền đến thịt hướng về phía quân giới ti thiếu ti chính mặc cho tâm làm cuồng ẩu đứng lên. Sống an nhàn sung sướng nhiều năm như vậy quân giới ti chính ấn thiếu ti chính. Lúc nào nhận qua cái này tội, hai quyền qua đi, liền như mổ heo hét thảm lên. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không bao lâu, đại lượng quân giới ti quan viên liền vọt vào tới. Nhìn lấy đã bị đánh nhau không thành hình người thiếu ti chính mặc cho tâm làm. Một đám quân giới ti quan viên toàn bộ mắt trợn tròn. Có chỉ Diệp Chân tức giận mắng. Có giơ chân kêu gào. Có lớn tiếng hô hoán thông chi quân bộ. Có la lên gọi thủ vệ. Nhưng cũng là không ai xông lên giải cứu vị này thiếu ti chính. Dù sao mọi người đều có tự mình hiểu lấy. Liền tu vi cao nhất thiếu ti chính đều bị đánh thành đầu heo. Chớ nói chi là bọn họ. Hỗn đàn, ngươi sẽ hối hận. Dám đánh nhau chính ấn đường quan viên, ngươi sẽ bị diệt tộc. Kêu thảm sau khi quân giới ti thiếu ti chính mặc cho tâm làm giận mắng lên. Ta có thể hay không bị diệt tộc không biết, nhưng ở ta bị diệt tộc trước đó, ta nhất định sẽ trước hết là giết ngươi. Ta thề. Diệp Chân thanh âm bên trong ẩn chứa thấu cốt sát ý. Nhượng đang kêu gào thiếu ti chính mặc cho tâm làm biết rõ ngậm miệng lại. Hắn thấy, lúc này dám mạo hiểm thiên hạ đại sơ suất đánh hắn Diệp Chân. Cũng là một người điên. Cùng một người điên là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể giảng. Chỉ có thể chậm đợi trước mắt cái họ này Diệp bị luật pháp thu thập. Quân bộ thế nhưng là Đại Chu thủ vệ xâm nghiêm nhất mấy cái nha môn một trong. Diệp Chân đây là trực tiếp tại trong nha môn mới có cơ hội động thủ. Tại thiếu ti chính mặc cho tâm làm xem ra. Dùng không bao lâu thời gian, Diệp Chân liền sẽ bị quân bộ thủ vệ cho bắt sống sau đó đền tội. Lần này tốt, làm thành như vậy, đến tiếp sau những thủ đoạn nào, toàn đều không cần, rất nhanh. Quân giới ti chính đường này kinh người động tĩnh, dẫn tới quân bộ thủ vệ, số lớn thủ vệ sát khí lẫm liệt bốn phía. Những thủ vệ này, phần lớn đều là quân bộ từ biên quân tinh nhuệ trong điều lão tốt. Tu vi đều tại huyền bản cung cảnh khoảng chừng, nhưng là chiến đấu kinh nghiệm lại không trải qua phong phú. Tiểu xảo mà tản ra lẫm nhiên hàn ý nỗ tiễn liền gắt gao khóa chặt Diệp Chân. Một tên giới vương cảnh thủ vệ đầu lĩnh liền hướng về phía Diệp Chân đại uống. Nhanh mau buông ra mặc cho thiếu ti chính. Ngươi còn có một đường sinh cơ. Nếu là minh ngoan bất linh, tịch thu tài sản và giết cả nhà, đều là nhẹ. Đồng thời, từng đạo phù tấn từ tên thủ vệ này đầu lĩnh tay bên trong bay ra. Diệp Chân tu vi cao đến giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, lại tay cầm người thế chấp, dạng này trang diện đã không phải là hắn có thể xử trí. Một đường sinh cơ, Diệp Chân cười lạnh một tiếng, một bàn tay đánh ra. Lần nữa tướng quân giới ti thiếu ti chính mặc cho tâm làm vừa mới khôi phục lỗ mũi và mặt đập vỡ nát. Máu tươi văng khắp nơi, không thấy Diệp Chân làm sao động tác. Từng đạo lục sắc đằng mạn từ Diệp Chân trong bàn tay thoát ra, đâm vào thiếu ti chính mặc cho tâm tố thể bên trong linh khiếu yếu huyệt kinh mạch tiết điểm. Đem trong cơ thể hắn linh lực, thần hồn lực lượng một mực phong cấm đứng lên, không cho hắn bất luận cái gì giở trò gian thời cơ. Ta nếu là thật thả hắn, ta mới có thể bị khám nhà diệt tộc. Ta tiếp quân bộ nhân ma chiến trường hiệp phòng quân lệnh. Bây giờ đã qua tháng 3, đại quân chạy tới liền muốn nửa năm. Một cái quân kỳ chống hào phù lệnh, lại muốn ta 4 tháng về sau lại đến lấy. Mất kỳ, đây chính là không có bất kỳ cái gì cứu vãn quân pháp tử tội. Đằng nào cũng chết, còn không bằng liều một phát. Một đám quân giới ti quan viên trên mặt hiển hiện vẻ cổ quái. Trong này môn đạo, tất cả mọi người rất rõ ràng, cật nã tạp yếu, thế nhưng là, thiếu ti chính khăng khăng muốn để người ta mất kỳ, này trước mắt cái này Bắc Hải bá tước nổi điên, cũng liền có thể thông cảm được, chính như Diệp Chân nói, đằng nào cũng chết mà thôi, thiếu ti chính mặc cho tâm làm sắc mặt đột ngột địa tái đi. Diệp Chân, đằng nào cũng chết, cái này câu nói. Trong lòng đột nhiên liền dâng lên một loại không khỏi hàn ý. Đối với một cái nhất định phải chết ra hỏa, có trời mới biết sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình tới. Cút ngay, nếu không ta hiện tại liền bóp nát chó này quan viên đầu. Diệp Chân gầm lên giận dữ, xách lấy thiếu ti chính mặc cho tâm làm, nhanh chân phóng tới quân giới ti ngoài cửa lớn. Vừa đi, Diệp Chân nhất một bên mắng to, có trời mới biết ta Bắc Hải quận làm sao đắc tội cái này cầu quan. Vậy mà cố ý làm khó dễ muốn hại ta Bắc Hải quận 12 vạn hảo nhi lang quân lệnh mất kỳ. Cầu quan, người lương tâm nhượng chó ăn a. Một bên xông, vừa mắng, mỗi chửi một câu, Diệp Chân còn thuận tay đánh lên mặc cho tâm là một cái miệng rộng từ. Quất đến mặc cho tâm làm miệng đầy đại nha bay loạn. Mặc cho tâm làm trên mặt giờ phút này nếu là có thể nhìn ra nhan sắc đến, chỉ sợ khuôn mặt đều bị tức lục. Đại Chu lạc ấp, chưa từng có bất luận cái gì bí mật. Hôm nay qua đi, cho dù là Diệp Chân tên này bị chém giết, thế nhưng là hắn mặc cho tâm làm quan thanh, danh tiếng, lại bị Diệp thật như vậy nháo trò triệt để cho hủy. Cố ý làm khó dễ nhượng 12 vạn đại quân quân lệnh mất kỳ. Chỉ cần tâm lý có cân đòn người, chỉ sợ đều sẽ mắng hắn một tiếng cầu quan. Mặc cho tâm làm cái kia hận cái kia hối hận a. Nếu là sớm biết Diệp Chân biết cái này điên cuồng, hắn thủ pháp liền sẽ càng thêm âm nhu một điểm. Nhưng bây giờ, hết thảy đều muộn. Hôm nay cái này nháo trò, coi như quan chức vẫn còn, hắn đời này quan thanh danh tiếng toàn hủy. Nhìn lấy xông lại Diệp Chân, quân bộ thủ vệ do dự một chút, nhào nhào nổi giận quát xuống tới. Dừng lại, thả nhâm đại nhân. Gặp Diệp thật không hề dừng lại một chút nào ý tứ, thủ vệ đầu lĩnh vừa ra tay, định cưỡng ép xuất thủ, Diệp Chân lại là bước ra một bước. Ánh sáng màu bạc như gợn sóng đồng dạng tản ra. Một đám thủ vệ lập tức liền cảm thấy thân thể trong chớp mắt nặng nề mấy trăm hơn ngàn lần. Phảng phất trên lưng đột nhiên nhiều mấy cái ta như núi lớn. Tốc độ giảm nhanh, liền nhấc chân đều trở nên vạn phần khó khăn. Có mấy cái tu vi không cao quân giới ti văn lại tại Diệp Chân địa tử lực dưới trận, càng là tại chỗ mềm bò, đầu dạp xuống đất. địa từ lực tràng thần thông. Tại thu hoạch được sư tôn Lục Ly chánh thức Thận Long Châu truyền thừa về sau, quy lực một mực không bình thường hữu hạn, chỉ có thể coi là ngoại vật thần thông, cũng không phải là Diệp Chân chính mình đồ vật, nhưng là tại thu hoạch được chánh thức Thận Long Châu truyền thừa, biết được Thận Long Châu tinh hồn không gian chánh thức dụng pháp về sau, địa từ lực chàng liền trở thành Diệp Chân chính mình thần thông, quy lực đại tăng không nói, sẽ còn theo Diệp Chân tu vi để bạt nguyên linh lớn mạnh mà tương ứng đề bạt. Diệp Chân bây giờ tu vi cao đến giới vương cảnh 9 tầng đỉnh phong, địa từ lực tràng thần thông cũng đạt tới một cái trình độ kinh khủng. Vừa rồi lúc thi triển, Diệp thật vẫn còn thu mấy phần lực đạo, bằng không huyền bản cung cảnh phía dưới võ giả tại địa từ lực tràng phạm vi bên trong hội tại chỗ bị ép xương cốt đứt gãy. Diệp Chân thân hình lóe lên, liền kẹp lấy Thiếu Ti chính mặc cho tâm làm, từ một đám có thể so với quy tốc thủ vệ bên người lướt qua, xông ra quân giới Ti đại đường. Mặc dù Diệp Chân làm ra đánh nhau chính ấn đường quan viên điên cuồng như vậy cử động, nhưng là Diệp Chân lý trí chưa bao giờ mất đi. Diệp Chân trước đó tìm tới phá cục biện pháp, cho nên đánh nhau Thiếu Chính Ti mặc cho tâm làm, nhưng những thủ vệ này Diệp Chân lại không thể giết, thậm chí không thể trọng thương, nếu không này tính chất coi như biến, cơ hồ là Diệp Chân xông ra quân giới đại đường thời điểm, hai đạo bàng bạc vô cùng đạo cảnh khí tức liền tòng quân giới Ti hậu phương quân cơ trọng địa xông lại. Đây là tọa trấn quân bộ đạo cảnh cao thủ. Hai người này tốc độ cực nhanh, khí tức xuất hiện nháy mắt, liền đã xuất hiện sau lưng Diệp Chân cách đó không xa. Lớn mật cuồng đồ, dám ở quân bộ làm loạn, muốn chết. Bàng bạc như biển khí tức, đột ngột địa từ hai tên đạo cảnh trên thân dâng lên. Nhưng cũng theo đó lúc, Diệp Chân đỉnh đầu lôi quang roi bỗng nhiên lấp lóe một chút. Hai đạo tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi liền cực kỳ đột ngột hướng về hai vị này đạo cảnh như thiểm điện đánh xuống, âm âm, bị đánh vừa vặn hai vị đạo cảnh, tựa như là bị vạn truy oanh kích, một đầu liền từ tầng trời thấp trở xuống dưới, một vị còn tốt, một vị khác tu vi hơi thấp lấy, tại tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi oanh kích dưới, nửa cái bả vai trực tiếp hóa thành than cháy, quanh thân điện quang lấp lóe, không tự chủ được kêu thảm đứng lên. Thấy thế, mới vừa từ bốn phương tám hướng vây quanh thủ vệ đều ngốc ngẩn ngơ. Một chiêu liền trọng thương một tên đạo cảnh, tên trước mắt này, thực lực cũng quá mạnh hơn một chút a. Cũng liền tại lúc, nhẹ gió thổi qua, Diệp Chân giống như khói đồng dạng bay ra quân giới Ti đại viện. Diệp Chân được từ đại phong tinh hồn châu thần thông phong thiểm lướt, không chỉ có riêng là phi hành bí pháp, càng là một loại mặt đất lướt được bí pháp, cho nên đại chu phần ngoài tuy nhiên cấm bay, nhưng đối với Diệp Chân tốc độ lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Cơ hồ là cùng một giây, tiểu ngũ hành hỗn nguyên thần lôi dẫn phát kịch liệt thiên địa nguyên khí ba động, liền làm cho cả lạc ấp bên trong cảnh báo đại tác phẩm. Đồng thời, huyết sắc báo động phù liền tòng quân giới Ti phóng lên tận trời, phóng tới bốn phương tám hướng. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, lạc ấp cấm quân liền thành đội từ quân doanh bên trong xông ra, bắt đầu phong tỏa mỗi cái đường đi. Vô số tuần tra Ti tuần tra thần tướng, tuần tra thần săn, quỷ dò xét, linh dò xét phảng phất u linh xuất hiện tại lạc ấp hư không các ngõ ngách bên trong. Trong đó không thiếu khó gặp hư không liệp vương, nguyên bình tĩnh như nước lạc ấp, trong chớp mắt liền biến thành không chỗ che thân long đàm hổ huyệt. Rất nhanh, liền có hai tên khí tức mịt mờ hư không liệp vương khóa chặt khói nhẹ đồng dạng lướt gấp Diệp Chân. Vô hình vô chất hư không thần trảm không mang theo một tia yên hỏa khí tức chém về phía khói nhẹ đồng dạng lướt gấp Diệp Chân. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân trước người hư không, không có dấu hiệu nào vỡ ra, phảng phất từng chuôi hắc sắc hư không lưỡi dao sắc bén xé chém về phía Diệp Chân. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.